Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Đại Thần Thông. Tô Viêm chậm rãi từ trong ngủ say thức tỉnh, hắn bò lên, có chút mơ hồ gãi gãi đầu. Làm sao ngủ rồi? Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Con mắt nhanh chóng quét về phía tứ phương, Thanh Đồng Đại Điện biến mất rồi, đi rồi. Tên không có lương tâm này, đây là đem ta mê ngất đi lén lút trốn rồi. Tô Viêm ngửa đầu, nhìn bảo tháp đỉnh, tâm có vắng vẻ. Trúc Nguyệt đi rồi, hồi tưởng lại khoảng thời gian này lang bạt thí luyện tháp trải qua. Tô Viêm bật cười nói, vận mệnh a, thực sự là nhìn không thấu. Trúc Nguyệt chỉ là triển khai một ít kế sách, thí luyện tháp liền trở thành học viện nơi truyền thừa. Tất cả những thứ này, để Tô Viêm có một loại nằm mơ cảm giác, lập tức sắc mặt của hắn khẽ biến, bàn tay từ trong lồng ngực trong túi tiền, lấy ra tới một cái màu đen thần thiết. Hả? Tô Viêm biến sắc, màu đen thần thiết thay đổi, nhiều một nửa, có thể Tô Viêm cảm giác đây mới là hoàn chỉnh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là Trúc Nguyệt? Vật này đối với Tô Viêm tới nói quá trọng yếu. Hắn không do dự, trực tiếp dò ra thần hồn, đi tới màu đen thần thiết trong thế giới nội bộ. Trong này thế giới cũng thay đổi, địa thế so với nguyên bản hùng vĩ một đoạn dài. Điều này làm cho Tô Viêm run rẩy. Nguyên bản màu đen thần thiết đầy đủ đáng sợ, thế nhưng hiện tại màu đen thần thiết càng kinh thế hãi tục rồi. Khá lắm, khẳng định là Trúc Nguyệt cho ta nửa kia. Thậm chí trong này truyền thừa cũng tăng cường rất nhiều. Thậm chí làm Tô Viêm ánh mắt tuần tra trong này cách cục thời khắc, cách cục cũng tăng cường một đoạn dài. Điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Nếu là có thể nắm giữ, có thể nói nghịch thiên. Tô Viêm cẩn thận từng ly từng tí một đem màu đen thần thiết thu hồi đến. Hiện tại hắn đã rất khó đang tiếp tục tìm hiểu đồ vật bên trong. Dính đến sức mạnh đất trời, đại đạo pháp tắc, chờ đợi tu hành tăng cường mới có thể tiếp tục cấp độ sâu tìm hiểu. Có một cái thẻ ngọc, là Trúc Nguyệt để cho ta chứ? Tô Viêm mở ra sau, bên tai truyền đến Trúc Nguyệt thanh âm êm ái. Tô Viêm, ta đã đi rồi, ta để lại cho ngươi một vài thứ. Ngươi lấy ngươi bản mệnh tinh huyết mở ra, có lẽ chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Hữu duyên gặp lại? Tô Viêm cười cợt, chờ ta hoàn thành chuyện của ta, có lẽ ta thật sẽ đi mênh mông trong đại vũ trụ đi. Thuận buồm xuôi gió đi Trúc Nguyệt, ánh mắt của hắn cũng chú ý tới một cái màu xanh biếc châm phượng, phảng phất phỉ thúy thần ngọc điêu khắc thành, tỏa ra xanh mơn mởn thần huy. Đây là Trúc Nguyệt sát người chi vật, còn lưu lại trên người nàng mùi thơm cơ thể. Tô Viêm từ khí huyết chi nguyên bên trong bước ra một giọt tinh huyết nhỏ ở trên châm phượng. Vù, châm phượng khôi phục, xanh biếc thần hà bắn ra bốn phía. Nó dường như một khẩu hy thế bảo vật, toàn thể tinh xảo linh lung châm phượng mơ hồ tràn ngập viễn cổ thần hoàng từng trận hót vang âm, tựa hồ muốn dương cánh bay lượn, nhảy lên cửu thiên. Đây là bảo vật gì? Tô Viêm kinh ngạc, châm phượng này khí tức quả thực là đáng sợ. Lập tức hắn phát hiện mình cùng châm phượng có huyết nhục liên kết cảm giác, nhất thời thả ra nguyên thần, mở ra châm phượng nội bộ không gian. Không gian trong này rất lớn, vượt rất xa túi chứa đồ không gian, đủ có một sân bóng rổ lớn như vậy. Trúc Nguyệt a, Trúc Nguyệt, người thật đúng là một cái phú bà. Tô Viêm hưng phấn, con mắt đều tỏa sáng. Trong châm phượng không gian, đầu tiên đập vào mi mắt là dòng giã 3000 khối nguyên tinh thạch. Dòng giã 3000 khối, ha ha ha, ta phát tài rồi. Tô Viêm kích động, không nghĩ tới Trúc Nguyệt sẽ để cho hắn nhiều như vậy nguyên tinh thạch. Nếu là bình thường mệnh tuyền cảnh tu sĩ được, khẳng định có thể nhanh chóng tu hành đến mệnh tuyền cảnh đỉnh phong. thậm chí bước vào trúc khí cảnh. Đương nhiên, không chỉ có riêng chỉ có những thứ đồ này. Tô Viêm xem tới trong này có một ít gia thú đồ. Hắn một mạch toàn bộ đều lấy ra. Kỳ môn trận đạo quyển thứ ba, quyển thứ tư, Tô Viêm lấy nguyên thần quan sát sau. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Trong này đều là cực kỳ cao thâm trận pháp. Đặc biệt là quyển thứ năm rất là tuyệt vời. Có cỡ lớn trận pháp. Chỉ cần vật liệu đầy đủ đem toàn bộ Hoa Hạ học viện đều bố trí xuống đến hoàn toàn không có vấn đề. Vị Lai Kinh, Tô Viêm thần thái trịnh trọng. Trúc Nguyệt nói là vật ấy quan hệ rất lớn. Không thể tiết lộ ra ngoài. Vị Lai Kinh là một quyển nguyên thần bí pháp. Có rèn luyện nguyên thần trúc cơ thiên. Hiện tại Tô Viêm nguyên thần dĩ nhiên tu thành. Chỉ cần nguyên thần đủ mạnh. Có thể vận chuyển vị Lai Kinh mở đầu bên trong một cái nguyên thần bí thuật. Nam cực tinh không quyết. Tô Viêm lại nhìn thấy một quyển thiên công. Nghiền ngẫm đọc sau thần thái kinh hãi. So với kim ô phần thiên quyết cùng hỗn nguyên nhất khí quyết cao thâm rất nhiều lần. Pháp này tu luyện. Cần hấp thu tinh không tinh hoa. Tô Viêm. Nam cực tinh không quyết rất mạnh. Ngươi ở một cái mới vừa giác tỉnh tinh cầu, rất khó trưởng thành, nhưng là nam cực tinh không quyết không giống, nhưng là hấp thu vực ngoại tinh không lực lượng, ngươi phải cố gắng tu luyện, chớ ham chơi, đẹp đẽ âm thanh kéo tới, để Tô Viêm cười khổ, tựa hồ Trúc Nguyệt ở tinh không một đầu khác giám sát hắn tu hành. Ghi nhớ kỹ, thần thông ta truyền cho ngươi cực kỳ cường hãn. Có thể phối hợp nam cực tinh không quyết tu hành. Có thể nam cực tinh không quyết còn kém rất rất xa Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Thậm chí Bắc Đấu Thất Tinh Quyền một khi đại thành, diễn biến Bắc Đấu Thất Tinh, hội tụ thành Bắc Đấu Quyền, uy năng có thể nói đại thần thông. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn lại được một quyển quyền phổ, Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, cô đọng Bắc Đấu Thất Tinh. Mỗi một loại quyền pháp đều là một loại thần thông, tu luyện độ khó tầng tầng leo lên. Bảy loại quyền pháp một khi hợp nhất chính là Bắc Đấu Quyền, đại thần thông Bắc Đấu Quyền. Ta má ơi, Trúc Nguyệt đến cùng lai lịch ra sao? Mạnh như vậy võ học nói cho liền cho. Chúng ta Hoa Hạ học viện cũng có thần thông, những này nên đều là tiểu thần thông. Có thể cái này đại thần thông khẳng định phi thường khủng bố. Tô Viêm hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có điều siêu tầm phía dưới bảo vật, Tô Viêm có một loại bị bao dưỡng cảm giác. Ta quan thân thể ngươi mạnh mẽ, nhưng ta thủy chung không nhìn thấu cơ thể ngươi. Phòng trừng trên người ngươi có hộ thể chí bảo. Giới tu luyện lòng người hiểm ác, ngươi có kỳ ngộ sự tình, tốt nhất không cần nói cho những người khác. Tô Viêm suy đoán là long đồ đằng, che lấp cơ thể hắn dị tượng, lấy hắn vạn mã lực. Nếu là cường giả có thể lấy nguyên thần xuyên thủng cụ thể căn cơ. Ngươi như mở ra mệnh tuyền, tất nhiên rất khó, mới vừa giác tỉnh tinh cầu. Mạnh nhất tẩm bổ mệnh tuyền căn nguyên chi khí, phòng trừng cũng chính là long mạch chi khí rồi. Này một đạo huyền hoàng mẫu khí. Thuộc về với cao cấp nhất bù đắp mệnh tuyền căn nguyên chi khí. Hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tô Viêm có chút trầm mặc, con mắt nhìn chằm chằm một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Trong đỉnh có một đạo huyền hoàng mẫu khí, không biết so với long mạch chi khí quý giá bao nhiêu. Ta cho ngươi cuối cùng một dạng bảo vật, là đặc thù nhất, nó gọi nguyên chủng. Có thể nương theo ngươi một đời một kiếp, nguyên chủng ngươi cần bồi dưỡng, lấy nguyên tinh thạch bồi dưỡng, trên người ta nguyên tinh thạch cũng chỉ có thế. Vật này bồi dưỡng đến nhất định cấp độ, liền có thể hóa thành một cái nguyên bút. Nguyên bút có thể giúp ngươi khắc lại thiên địa trận ngân, chia làm cửu phẩm, đem nguyên chủng tiến hóa đến nhất phẩm, là có thể hóa thành nguyên bút. Nguyên chủng này trưởng thành đến thất phẩm, thậm chí số may trưởng thành đến bát phẩm nên có thể. Vật ấy chính là trời sinh trời nuôi, ngươi muốn đối xử tử tế nó. Cho tới thí luyện tháp này, vốn là bảo vật của ta, hiện tại đưa cho ngươi, ngươi xử trí như thế nào theo ngươi ý. Bất quá ngươi bây giờ căn bản khởi động không được thí luyện tháp. Chờ ngươi có đầy đủ thực lực, ở thử nghiệm khởi động thí luyện tháp đi. Trúc Nguyệt âm thanh chậm rãi tán loạn, Tô Viêm thở dài một tiếng, đưa cho ta nhiều như vậy thứ tốt, tương lai làm sao báo đáp. Tô Viêm nắm chặt nắm đấm, nó mở ra gọt cái lanh canh tinh xảo bảo đỉnh, trong này có một viên màu vàng hạt giống, đây chính là nguyên chủng. Tô Viêm dựa theo Trúc Nguyệt giao cho hắn phương pháp, lực lượng nguyên thần che ngợp bầu trời dùng tới trước nguyên chủng bên trong. Nguyên chủng này tinh khiết hoàn mỹ, Tô Viêm chỉ cần ở bên trong đánh tới dấu ấn của hắn, nguyên chủng liền nhận hắn làm chủ. Vù, nguyên chủng phát sáng, ánh vàng sáng lạn, rõ ràng, Tô Viêm cảm giác nó có sinh mệnh, thậm chí nó sinh mệnh có Tô Viêm một phần dấu ấn. Nguyên chủng, Tô Viêm hít một hơi dài, nguyên thần của hắn bay ra ngoài, ôm nguyên chủng trở về thức hải. Tô Viêm không có nóng lòng bồi dưỡng, khép lại con mắt, cẩn thận cảm ứng một hồi, hắn mơ hồ phát hiện, chính mình có thể nắm giữ thí luyện tháp. Hiện tại ta ngược lại thật ra trở thành vượt ải giả mục tiêu rồi. Tô Viêm bật cười một tiếng, hắn đã cảm giác được thí luyện tháp sức mạnh, lấy chính mình hiện tại sức mạnh hiện tại không thể khởi động. Tối thiểu cũng phải tu luyện tới mệnh tuyền cảnh mới có một chút hy vọng. Hắn đem Nam Cực Tinh Không Quyết lấy ra, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Ta hiện tại thần hồn dĩ nhiên hóa thành nguyên thần, nên có thể nhìn thấy mệnh tuyền chứ. Trước tiên tìm hiểu ra đến Nam Cực Tinh Không Quyết ở bắt đầu thử nghiệm. Thời gian tiếp một, ngày đi qua, Hoa Hạ Liên Minh càng ngày càng loạn. Toàn bộ khu hoang dã đều đánh vỡ thiên, vì long mạch nơi tranh cướp, Hoa Hạ Liên Minh khắp nơi dồn dập liên thủ, nhưng là hung thú thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một cái lại một cái yêu vương dĩ nhiên bước vào khu hoang dã. Hạ Trạch cùng võ thần đến rồi, Tổ Yến chiến thần làm sao còn chưa có xuất hiện? Nếu là hắn xuất hiện, lấy Tổ Yến chiến thần chiến lực, tất nhiên có thể chém giết yêu vương. Đúng đấy, long mạch nơi can hệ trọng đại, quyết không thể rơi vào yêu vương trong tay. Khu hoang dã đã máu chảy sông dài, các nơi chém giết còn đang kéo dài tăng cường. Toàn bộ căn cứ thứ 9 đều có một loại ở chỗ này chém giết bên dưới nát tan xu thế. Thí luyện tháp tầng 12, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bên trong, nắm đấm nắm chặt. Y nguyên thất bại, vì sao lại như vậy? Tô Viêm hô hấp trầm trọng, con mắt ửng hồng, tại sao còn có thể thất bại? Hắn đã tu luyện ra nguyên thần, thậm chí tìm hiểu ra đến rồi Nam Cực Tinh Không Quyết. Cũng y nguyên không tìm được mệnh tuyền tung tích. Cũng đúng vào lúc này, toàn bộ địa cầu bùng nổ ra liên tiếp nổ vang, bên trong đất trời mơ hồ mở ra một viên chìa khóa, tầng tầng lớp lớp thái cổ cự long vậy sức mạnh kinh khủng, bỗng nhiên quét ngang vũ trụ tinh không, để này đầy trời tinh đấu đều ở rì rào run rẩy. Vù, Hoa Hạ Liên Minh náo động thời khắc, Tô Viêm vắng lặng huyết thống, giống như mở ra một cái dị thường đáng sợ gông xiềng. Đang theo địa cầu, đang theo thiên địa, đang theo đạo đến, mà đang sôi trào, đang gầm thét, huyết mạch của hắn, dĩ nhiên theo địa cầu bắt đầu thức tỉnh, phảng phất hóa thành một cái đại dương màu vàng óng. Trong đại dương màu vàng óng, có một tôn đỉnh đầu thương khung hùng vĩ cái bóng ngồi xếp bằng. Này phảng phất cổ tổ vậy nhân vật vĩ đại, dường như ngồi ở chư thiên bên trên, tỏa ra đại đạo tiên âm, tuy rằng phi thường mơ hồ, nhưng là tụng đọc một trận lại một trận vượt qua cổ kim tương lai đại đạo tiên kinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,